Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Vương Tử Điện Hạ, Trương Ngạo Ngọc không hổ là ma thuật sư, tay hắn quá mức với linh hoạt, dung âm thậm chí đều không có nhìn ra động tác của hắn. Thanh niên cũng đã đem kim tệ lấy ở trong tay, cái kia vòng cổ an an ổn ổn nằm tại trên khay. Thiên bình đôi chút trên dưới lay động khởi lên. Tựa hồ chính nghĩa nữ thần đang tại thông qua sức nặng không biến kiếp mã. Đến bình phán bọn họ nộp lên đến gì đó đến cùng có đáng giá hay không được nàng cho ra kim tệ. May mắn là, của nàng câu trả lời là đáng giá. Đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Trương Ngạo Ngọc hướng đi đồng bạn của hắn. Bốn người đi đến trước đại môn, đem kim tệ vào sói miệng. Đại môn chậm rãi kéo ra. Lúc này đây ở trước mặt bọn họ xuất hiện là bình thường. Tráng lệ cung điện, một vị mặc hoa phục đầy đầu ngân phát lão nhân mặt mang tươi cười đứng ở cửa sau. Chuẩn bị nghênh đón bọn họ. Xem này ăn mặc, là vương cung đại tổng quản không sai, Hạ Thanh La thở dài khẩu khí. Ngay cả thẳng thắn lưng cũng thả lỏng, biến thành gù nhi, cuối cùng là kết thúc những người khác nhìn thấy đại môn mở ra. Cũng đều lập tức chạy tới, lại bị theo phía sau cửa hai bên đột nhiên lòe ra đến bọn thị vệ dùng đao kiếm bước lui. Cầm đầu thị vệ nhấc lên mũ giáp che mắt cháo, dùng một loại băng lãnh mà bất cận nhân tình giọng nói. Các ngươi môn muốn chính mình mở ra, phía sau đại môn lại khép lại. Dung âm ngoái đầu nhìn lại nhìn bị nhốt ở trong phòng mọi người. Nghe đại tổng quản nói, chúc mừng các vị dũng sĩ. Các ngươi thông qua vương hậu khảo nghiệm mân đi hiện tại mời theo ta đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lập tức ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp vương hậu, ba phòng đi tới. Bọn họ đã trải qua rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng sự. Hiện tại trên mặt mấy người đều đeo mồ hôi, khuôn mặt phụ cận sợi tóc cũng ướt sũng, trên người là các loại nơi phát ra không phân biệt vết bẩn. Loại này chật vật hình tượng đích xác không thích hợp yết kiến vương hậu. Nam nhân cùng nữ nhân là tách ra, Trương Ngạo Ngọc cùng Ngô Khắc theo thị vệ rời đi, Dung Âm cùng Hạ Thanh La thì cùng vương cung thị nữ đi đến đá cẩm thạch đắp lên bể. Họ rửa cái sái mãn đỏ trắng cánh hoa hồng tắm nước nóng, đổi lại hoa lệ váy, lại bị thị nữ viện phát, ăn mặc được giống công tước thiên kim như vậy, mới bị phóng ra, đợi đến họ đi đến vương tử cửa phòng trước thời điểm. Trương Ngạo Ngọc cùng Ngô Khắc đã muốn chờ ở nơi đó. Hiện tại vương hậu đang xem trông vương tử điện hạ, thỉnh các vị chú ý thả thấp thanh âm mân đi, đại tổng quản nói xong. Liền thay bọn họ mở cửa phòng ra, chính mình thì canh giữ ở cửa. Lại nói tiếp, tại quốc vương bệnh nặng trong lúc, vẫn là từ vương tử đến xử lý chính sự. Nghe nói vị này vương tử điện hạ chẳng những anh tuấn tiêu sái, có thể so với kim sắc kim cương rực rỡ đôi mắt. Vẫn là kiệt xuất chính trị gia cùng quân sự gia. Bổn quốc gần đây vài lần có tiếng thắng trận, đều là do hắn thống soái quân đội đạt được, làm vương thất chính thống huyết mạch, vương vị đệ nhất thuận vị người thừa kế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vương tử không hề nghi ngờ sẽ trở thành mới quốc vương. Nhưng cố tình liền tại quốc vương chết bệnh sau không lâu, vương cung truyền đến vương tử bệnh nặng tin tức, lên ngôi nghi thức cũng liền trì hoãn xuống dưới. Đây là bình dân dân chúng biết đến tin tức, nhưng làm địa ngục du hí người chơi, bọn họ đều theo trên giấy biết, vương tử nhưng thật ra là lâm vào ngủ say. Kết hợp thế giới này kỳ huyễn bối cảnh, có thể phỏng đoán ra hắn là thụ đến nào đó nguyền rủa. Ở trên xe ngựa, Hạ Thanh La trả cho Dung Âm nói rất nhiều cung đình bí mật sự. Tỷ như thân vương điện hạ là quốc vương song bào thai huynh đệ. Nghe nói hai người bọn họ năm đó đều thực thích còn là cái công tước nữ nhi vương hậu. Chẳng qua làm ca ca quốc vương càng thêm chủ động, cuối cùng vương hậu gả cho quốc vương, thân vương cũng thờ phụng vu nữ. Lần này vương tử rơi vào ngủ say, nói không chừng chính là hắn giở trò quỷ. Dung Âm đi vào vương tử phòng, nghe thấy được một cổ thanh tân đạm nhã hoa hồng hương vị. Trước mắt là một trương sái đầy màu trắng cánh hoa hồng giường. Vương hậu đang ngồi ở bên giường, buông mi nhìn ngủ say vương tử. Vương hậu quả nhiên xinh đắc phi thường xinh đẹp, tóc vàng kim nhãn, da bạch thắng tuyết, khí chất đoan trang yêu nhã. Là từ nhỏ bị các loại bộ sách cùng tốt giáo dục hun đúc ra quý tộc phong phạm mân ni năm tháng. Không có tại trên mặt của nàng lưu lại nếp nhăn, ngược lại hơn vài phần kéo dài lắng đọng lại ra trầm tĩnh cùng ôn nhu. Tại vương hậu phía sau, đứng một vị mặc thực thần bí thiếu nữ. Tóc nàng sắc cùng màu mắt đều thực kỳ dị. Màu tóc là thuần khiết vô hà tuyết trắng. Màu mắt thì là phấn màu tím, có chút phát tím, có chút phiếm phấn, nhìn kỹ lại, còn có chút lam u sáng bóng. Như vậy dung mạo, hẳn chính là vương hậu cung phụng vu nữ. Vu nữ thấy được ngân mao lang, biểu tình trong nháy mắt có chút cổ quái. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đầu giường rũ bức màn giường như màn, chặn vương tử khuôn mặt, dung âm chỉ có thể nhìn đến hắn đặt ở bên cạnh tay. Đó là một chỉ rất hảo xem tay, trắng nõn thon dài, trên mờ u bàn tay ẩn ẩn có thể nhìn thấy tinh xảo bích sắc hoa văn. Thoạt nhìn tựa hồ có chút quen thuộc, các ngươi đã tới, nghe được thanh âm. Vương hậu quay đầu, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Vất vả các vị dũng sĩ thông qua những kia phòng đi tới nơi này. Những kia gian phòng khó khăn viễn viễn không kịp chư thần đảo. Ta làm như vậy, cũng là vì chọn lựa ra đủ tư cách dũng sĩ. Các vị sẽ không trách ta chứ? Mấy cái người chơi bình thường ngay cả Bắc Quốc cung đấu kịch đều không thấy thế nào. Chớ nói chi là phương Tây cung đình, may mà đây là địa ngục sáng tạo trò chơi phó bản. Cũng không cần quá mức câu nệ với cấp bậc lễ nghĩa. Nghe được vương hậu nói như vậy, mấy người liên tục nói vài câu sẽ không dám mân y dung âm không nói gì. Nàng có thể cảm giác được cái kia vu nữ đang nhìn chăm chú vào nàng. Ánh mắt của nàng dừng ở của nàng tóc dài màu đen thượng. Dừng ở trên mặt của nàng, cuối cùng như ngừng lại đôi mắt kia thượng. Nàng rũ mắt, tránh được vu nữ ánh mắt dò xét. Các vị đều là vì quốc gia mà chiến dũng sĩ. Có một số việc, ta liền không dối gạt các vị, vương hậu nhẹ giọng mở miệng. Trên mặt hiện ra vài tia lo lắng, vương tử bị vu nữ nguyền rủa, lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Cái này nguyền rủa sẽ hao tổn phí rớt vu nữ sinh mệnh. Đại giới rất lớn, ma lực cũng thực cường. Chỉ có chư thần chi lệ có thể giải trừ, phía sau nàng vu nữ theo cổ tay áo chung lấy ra một cái sa. Lậu, đặt ở trên bàn tay, trong đồng hồ cắt mặt chứa kim sắc lưu sa, đang không ngừng theo trung gian lỗ động chảy xuống, bên trên hạt cát đã muốn đổ xuống rất gần một nửa. Vu nữ tiếng nói rất là linh hoạt kỳ ảo. Các ngươi tất yếu ở nơi này lưu sa lậu xong trước trở lại vương cung, Trương Ngạo Ngọc mím môi. Chúng ta ước chừng có vài ngày thời gian. 15 thiên, Hạ Thanh La lộ ra mỉm cười. Mặt không có động, nhỏ như mũi kêu ruồi thanh âm truyền vào dung âm lỗ tai. Từ nơi này xuất phát, đến chư thần đảo liền muốn 3 ngày tả hữu. Trở về lại là 3 ngày. Nói cách khác chúng ta tại cửu thiên bên trong tất yếu tìm đến chư thần chi lệ. Thật là muốn chết tuy nói nàng là tại cùng dung âm nói nhỏ. Bất quá bên cạnh Ngô Khắc cũng vành tai nghe được, hắn lập tức hỏi, vậy chúng ta là sáng mai liền xuất phát sao? Không, ta thân ái dũng sĩ, vương hậu mỉm cười nói, tàu chuyến đã vì các ngươi chuẩn bị xong, toàn trường lâm vào lặng ai mân ni lưu cho bọn họ thời. Gian cũng không nhiều, tại vương hậu phân phó dưới, bọn họ bị phú dư tùy ý lựa chọn gì đó quyền lợi. Quốc khố trong các loại vũ khí trang bị tùy thích chọn. Mấy người tạ qua vương hậu ân điển, liền tính toán rời đi. Đúng lúc này, một đạo có chút suy yếu thanh âm vang lên. Dung tỷ tỷ, dung âm lập tức dừng bước. Cái này xưng hô, theo khi còn sống đến bây giờ. Chỉ có hai người gọi như vậy qua nàng. Nàng rũ mắt, nhìn đến nguyên bản đi theo bên người nàng ngân mao lăng bỗng nhiên bất động. Giống tôn trầm mặc pho tượng. Nàng lập tức xoay người chạy về bên giường, thò tay đem cái màn giường giấy lên, nằm ở trên giường vương tử, chính là Ngụy Hiên, ngươi có chuyện gì không? Vương hậu không có bị mạo phạm phẫn nộ, như trước ôn nhu mở miệng, Dung Âm mím môi, nhìn trên giường tái nhợt suy yếu thanh niên. Hắn giống như là bị ác mộng khốn nhiễu. Song mâu đóng chặt, mí mắt có hơi rung động. Muốn tỉnh lại, lại không thể tỉnh lại. Nguyên lai like đây mới là hắn thay đổi sói chân chính nguyên nhân. Vô luận nàng ở nơi nào, chỉ cần có nguy hiểm, hắn đều có thể cảm giác đến. Hơn nữa chạy tới, hắn quả thực nói được thì làm được. Nhìn vương hậu ôn nhu ánh mắt, Dung Âm vừa định nói cái gì đó qua loa tắc trách qua đi. Thủ đoạn bỗng nhiên bị nhẹ nhàng mà cầm. Đây là vương tử ngủ say tới nay. Lần đầu tiên đối ngoại giới có như vậy rõ ràng phản ứng. Trong lúc nhất thời, vương hậu cùng phía sau vu nữ đều không có lên tiếng. Cẩn thận, vương tử nói xong câu đó, liền khôi phục bình tĩnh, tay cũng rủ xuống, phía sau ngân mao lang ỉu xìu thấu lại đây, đứng ở Dung Âm bên chân. Vương hậu điện hạ, ta có chút sự tình muốn cùng vị tiểu thư này một mình nói chuyện một chút, phía sau vu nữ bỗng nhiên mở miệng, hướng vương hậu xin chỉ thị, tại vương hậu cho phép dưới, ba người kia đi về trước chuẩn bị, mà Dung Âm thì cùng vu nữ rời khỏi phòng, đi vào một cái treo đầy cự hình bức tranh lâu dài trong hành lang. Này hành lang ánh sáng không quá sáng sủa, thoạt nhìn hôn ám mà cổ xưa, tràn đầy thần bí khí tức. Dung Âm đi theo vu nữ phía sau, nhìn chăm chú vào hai bên bức tranh. Này hành lang sở hữu bức tranh đều là tại miêu tả vương tử trưởng thành. Theo hắn vừa mới sinh ra nhận đến vu nữ chúc phúc. Đến hắn học được đi đường. Đến hắn niên thiếu thời điểm cưỡi ngựa bắn tên. Rồi đến hắn trở thành thanh niên. Ở trên chiến trường chỉ huy quân đội phóng ra. Mặt sau trong khung ảnh lồng kính chứa trống rỗng vải vẽ tranh sơn dầu. Chờ đợi hắn dùng nhiều hơn tương lai đi bổ khuyết. Ngươi bây giờ diện mạo, hẳn không phải là ngươi nguyên bản bộ dáng đi, đi ở phía trước phụ nữ u mở miệng. Ta có thể cảm nhận được tất cả của ngươi thân đều bị nào đó lực lượng cường đại cải tạo qua. Nhưng đặc biệt nhất là của ngươi ánh mắt, ngưng tụ mãnh liệt hận ý, ngươi, có phải hay không chiếm dụng người khác ánh mắt, Dung Âm sắc mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm tái nhợt. Lông mi của nàng khẽ run. Môi bắt đầu chặt chẽ mím lại. Đây là nàng tiến vào địa ngục tới nay lần đầu tiên như thế luống cuống. Bên cạnh ngân mao lang không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu lên. Tò mò nhìn nàng, nhìn đến nàng phản ứng. Phụ nữ thản nhiên nói. Người không cần lo lắng. Ta đối với người khác nhàn sự không có hứng thú. Theo vương tử điện hạ sau khi sinh, ta liền từ đầu đến cuối bảo vệ hắn. Hắn tính nết ta là tối hiểu rõ, ngươi có thể được đến hắn tán thành, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, ta muốn ngươi đến. Là vì điện hạ phân phó ta cho ngươi một thứ, vu nữ dừng bước. Đối Dung Âm gật gật đầu, chính ngươi đi lấy đi, tại cuối hành lang là một cái màu trắng tinh đá cẩm thạch bình đài. Trên bình đài mờ mịt màu tím nhạt quang mang, thoạt nhìn có chút giống là người chơi không gian bình đài. Kia đem màu đen đường đao huyền phù tại hào quang trung. Nắm tay chậm rãi thay đổi. Đối diện nàng, Ngụy Hiên đường đao, Dung Âm đi lên trước, đem đường đao ôm vào trong ngực, ngón tay xoa đường đao hoa văn. Người có thể ly khai. Ta cùng với điện hạ có một số việc muốn nói, Dung Âm không nói gì. Ôm đường đao ly khai hành lang, thấy thiếu nữ bóng dáng dần dần biến mất ở hôn ám hành lang cuối. Phụ nữ tài rũ mắt, biểu tình ngưng trọng, điện hạ, người thật sự muốn làm như vậy sao? Làm qua cái này chú ngữ sao? Nếu của ngươi linh hồn bị thương, thương tổn gấp bội hiện ra tại thân thể của ngươi thượng. Kia vương hậu, ngân mao lăng nâng nâng móng vuốt, phụ nữ như có đăm chiêu nhìn phía cuối hành lang, chẳng lẽ là bởi vì nàng sao? Hết chương.